Chương 1698, nhân ngư mới khốn cảnh. Một hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả bưng tới một phần đồ ngọt, nói, ăn trước điểm băng băng bánh gà tổ đi, có thể hóa giải một cái nóng bức cảm giác. Bí Ly mỉm cười gật gật đầu, cầm lấy cái nĩa đào một khối, nói, thật không nghĩ tới có thế tại tuyết còn không có hóa thời điểm, có thể ăn được băng băng đồ đâu, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Tại tòa thành ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, bao no. Lưu Phong mỉm cười nói, vẫn là ngươi tốt nhất rồi, cách Lâm Thành cái gì cũng không có ăn, có thể xấu chết ta. Bí Ly mơ hồ không do nói, làm sao cửa hàng bánh bao, đi giả cửa hàng những này không có đi nếm thử một chút không còn có cái khác một chút mỹ thực cửa hàng đâu. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Bí Ly buông xuống cái đĩa, chùi miệng ba, nói, đương nhiên ăn, thế nhưng là ngươi cu nở dê biết rõ. Đồng dạng đồ vật liên tục là thật lâu là sẽ có chút kháng cự, cũng không phải nói không muốn ăn, chỉ là lần nữa thấy được liền bà tờ đầu ăn chầm rãi, dạng này còn không bằng không ăn, cảm giác rất thống khổ đồng dạng. Ừm, ta biết rõ cảm giác của ngươi. Lưu Phong gật đầu nói. Trước đó hắn còn tại địa cầu thời điểm, liền mỗi ngày ăn cùng một nhà thức ăn ngoài, dẫn đến đằng sau lại nhìn thấy nhà kia thức ăn ngoài đều sợ hãi. Cũng không phải nói không ăn ngon, nhưng chính là không muốn lại đi đụng phải. Hắn là hiểu loại cảm giác này, cho nên Trường An thành mỹ thực càng ngày càng nhiều, rất nhiều chủng loại cũng có, cay không cay, ngọt đau xót, thậm chí là khổ cũng đều có, bảo đảm chủng loại tính đa dạng. Đương nhiên, cái khác địa phương liền không có tốt như vậy, chỉ có cửa hàng bánh bao, đi ra cửa hàng còn có mì sợi quán là lái đi ra ngoài nhiều nhất. Những người kia ăn nhiều nhất cũng đều là cái này ba loại đồ vật. Cả ngày lẫn đêm hướng về phía bọn chúng khó tránh khỏi có chu tờ ngán, cho nên rất nhiều người cũng đều ưa thích tự đi mua đồ vật về nhà nấu cơm, cứ việc hương vị không phải rất lý tưởng, nhưng cũng coi là thay đổi khẩu vị. Cho nên a, có thể ăn vào cái khác mỹ thực thật sự là quá tuyệt vời. Bí Lì cười nhẹ nhàng no y ngươi lúc trở về. Ta nhường Ni Khả cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút có thể cất giữ đồ ngọt, trở về ngươi cũng có thể giải thèm một chút, nếu như không có, liền viết thư đi Hải Diêm Thành, bên kia cũng sẽ đưa qua cho ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói. Bí Lý liên tục khoát tay, nói, không không không, không cần phiền toái như vậy, ta theo Trường An Thành mua một chút trở về liền tốt. Xem ra cái này cũng đúng là cái phải giải quyết vấn đề. Nghĩ đến nhường lĩnh dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhưng là không để ý đến điểm này, chờ tuyết hóa liền muốn hảo hảo giải quyết một cái chuyện này. Lưu Phong như có điều suy nghĩ nói. Lưu Phong các hạ là muốn làm gì nha? Bị Ly tò mò hỏi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, ta dự định tại lớn một chút thành thị nhiều mở một chút mỹ thực cửa hàng mà thôi, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Chỉ nói là cờ nở nhiều bồi dưỡng một số người mới thôi, cái khác không có gì. Bí Lì chớp nước con mắt màu xanh lam, nói, kia cách Lâm Thành cũng sẽ có sao đương nhiên, nếu như ngươi cần, cách Lâm Thành mỹ thực có thể càng nhiều hơn dạng hóa. Lưu Phong mỉm cười nói. Bí Lì gật đầu như dã tỏi, nói, cờ nở, đương nhiên cờ nở, hì hì đến lúc đó liền làm phiền ngươi, ta sẽ trả tiền. Không sao. Lưu Phong khoát khoát tay, hỏi, lần này sảng khoái như vậy liền đáp ứng tới. Có phải hay không có khó khăn gì nha? Lúc trước hắn nhường An Lị phát ra mời thời điểm, không đơn thuần là nhân ngư tộc liền xa ha ra đại thảo nguyên, hôn loạn chi địa bỡ là cũng có mời, chẳng qua là hai người khác cũng nguyện chuyển cự tuyệt. Lý do của các nàng đều là lãnh địa còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cùng lần thứ nhì qua giao thừa nghĩ tại trong lãnh địa qua, cái đưa tới Tân Xuân hạ lễ. Cho nên nhân ngư nữ vương lần này sảng khoái như vậy liền đáp ứng tới, hoặc là chính là cách Lâm Thành không có chuyện gì, hoặc là chính là cách Lâm Thành có chuyện lớn cờ N giải quyết, mới đánh tới. Không nói gạt ngươi, xác thực còn có vấn đề, ta hỏi phụ vương, hắn cũng đã nói ta có thể tìm ngươi bàn bạc nhìn xem, cho nên ta mới tới. Bí Lì có chu tờ nghiêm túc nói. Úc là chuyện gì đâu nhìn xem ta có thể giúp thế nào đến ngươi. Lưu Phong ngồi thẳng người. Bí lì cu nở dê ngồi thẳng người, nghiêm túc lên, nói, chính là nhóm chúng ta trước đó rời đi tộc nhân hiện tại cũng trở về, cách lâm thành không có biện pháp dung nạp xuống nhiều người như vậy. Lần này ta chủ yếu là muốn hỏi một cái còn có hay không những thành thị khác có thể cho đến nhóm chúng ta nhân ngư nữ vương nói xong túi đầu xuống có chút tờ xấu hổ. Nàng biết rõ dạng này kỳ thật rất không lễ phép, nàng cu nở dê không có tư cách gì nói như vậy, dù sao cách lâm thành có thể lấy ra trao đổi điều kiện căn bản là không. Nguyên lai là chuyện này. A Lưu Phong mỉm cười, bưng chén trà lên, tiếp tục nói, đương nhiên là có thể. Bí lì trừng lớn nước con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, cái gì thật có thể chứ, đương nhiên có thể, vì cái gì không được, ta trước đó cũng đã nói đi, bằng lòng cho các ngươi hai tòa thành thị, có thể ngươi chỉ tuyển một tòa cách lâm thành, mặt khác một tòa không có tuyển, hiện tại vừa vặn cho các ngươi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Bí lì nước con mắt màu xanh lam mọc lên hơi nước, kích động nói, thật sự là quá cảm tạ ngươi, ta thật thật không biết rõ nên nói cái gì. Đây là các ngươi trước đó liền cùng ta thương lượng qua, không có gì, hiện tại chẳng qua là đem điều kiện này thực hiện trở về thôi. Lưu Phong thở mạnh nói. Lưu Phong các hạ, nếu như về sau cần dùng đến chúng ta địa phương, xin cứ việc mở miệng, nhóm chúng ta nhân ngư tộc nhất định sẽ hỗ trợ, vô luận gấp cái gì cũng tốt. Bí Lý nghiêm túc nói. Lưu Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, biết rõ, nếu có cần, ta là sẽ không khách khí. Kỳ thật đây cũng là hắn sở dĩ hào phóng nguyên nhân, Hán Vương triều diện tích không coi là nhỏ, mà lại bờ biển thành thị cu nở dê rất nhiều, tăng thêm ạ ở Cẩn Vương quốc kia 8 tòa thành ngày sau đều là thuộc về tự mình. Bờ biển vô luận lu cờ na ho đều là trọng yếu phòng tuyến, chỉ dựa vào các binh sĩ đi đóng giữ là xa xa không đủ. Lúc này liền cần nhân ngư tộc hỗ trợ. Bọn hắn trong nước tự do ghé qua, hô hấp, cùng nhanh chóng bơi lội tốc độ đều là rất trọng yếu. Có nhân ngư tộc gia trì, biển biên phòng tuyến sẽ chỉ càng thêm cường đại. Làm ơn tất dạng này. Bí Ly mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục nói, Lưu Phong các hạ, còn có một việc. Ngươi nói hẳn là bọn hắn chuyện công tác á? Lưu Phong suy đoán nói. Ngươi làm sao biết rõ? Bí Ly kinh ngạc nói. Cách lâm thành cũng không có biện pháp dung nạp xuống nhiều người như vậy, có thể nghĩ nhân số còn là không ít. Ly khai nhân ngư vịnh biển, bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là không có làm việc. Lưu Phong giải thích nói. Bí Ly gật gật đầu, nói, bọn hắn muốn tự mình nuôi sống tự mình, làm việc chính là nhất định, cho nên ta muốn nhờ ngươi, có thể hay không phân phối làm việc cho bọn hắn. Tốt, đi thôi, đi trước ăn cơm. Những chuyện này sẽ giải quyết. Lưu Phong mỉm cười nói. Vâng. Bí Lì còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng đối phương. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.